Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, quất bên trong quất khí. Hắn ngự vật năng lực không có tăng cường, nhưng lại biến càng thêm thuận buồm xuôi gió, không còn giới hạn tại cần ánh mắt nhìn chăm chú. Ngoài ra, cái này ngự vật năng lực có một chút tứ lạc bạt thiên cân năng lực. Ngự vật lực lượng phân tán, có thể nâng lên nguyên bản hắn vô pháp nâng lên vật thể. Trước đó ngự vật lực lượng chỉ có thể khống chế tương đương với một cục gạch trọng lượng đồ vật. Nhưng bây giờ, tứ lạc bạt thiên cân phía dưới, sau cục gạch nặng gấp 10, cũng có thể di chuyển, chỉ bất quá làm không được cử trọng nhược khinh tình trạng. Như cửa này cửa, kỳ thật đàm mạch là rất miễn cưỡng mới làm được. Bất quá hắn mặt đơ, mặt không hề cảm xúc, tựa như mới đóng cửa chỉ là ngẫu nhiên. Sau đó không nhanh không chậm nói ra, không cáo mà vào, là tặc vậy, đây cũng không phải là hành vi quân tử, là học sinh càn rỡ. Học sinh Niên Vân Tú, gặp qua tiểu sư phụ, lúc này luận đạo hưng khởi, không biết tiểu sư phụ có thể một đạo trình bày Phật lý. Mới muốn mở ra đàm mạch cửa phòng người, lúc này đứng ở cửa sổ, xuyên thấu qua giấy cửa sổ. Đàm mạch nhìn thấy một bóng người hướng hắn xoay người hành lễ. Tựa hồ là đang thở dài. Đàm mạch ánh mắt chớp động. Hắn tiếp tục dùng bình tĩnh giọng nói ra. Tiểu tăng Phật pháp nông cạn, sợ mất mặt xấu hổ. Vẫn là không, như thế, là học sinh quấy rầy. Cái kia đạo ngoài cửa sổ thân ảnh lại thi lễ. Sau đó liền dần dần thối lui. Đàm mạch không do dự. Hắn ngồi xếp bằng, sau đó làm bộ bắt đầu đọc kinh đến. Hừng đông thời gian, theo bên ngoài một tiếng gà gáy, bên ngoài gian phòng luận đạo thanh âm đột nhiên tiêu tán. Lập tức liền an tĩnh xuống, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại đàm mạch niệm kinh âm thanh. Kinh văn niệm xong, đàm mạch mới dừng lại. Hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hữu kinh vô hiểm, cảm ơn trời đất. Hắn cũng không biết là chính mình lừa gạt đến đối phương, hay là đối phương thật cầm hữu lễ. Đại thanh Ninh Am, xuyên qua hồ sen về sau, theo trong am trọng yếu nhất Bồ Tát điện bên trong đi ra một tên nữ ni. Cái này nữ ni tươi như đào mận, một thân tăng y càng lộ vẻ phong tình. Nàng đi được nhanh chóng, trực tiếp tiến vào Đại thanh Ninh Am trụ trì ở lại Từ An viện. Không người thông bẩm, cái này nữ ni trực tiếp xâm nhập. Trụ trì Di Vân thấy cái này nữ ni, không khỏi nói ra, sư muội vội vã tới ta cái này, thế nhưng là biết rõ ta mời người làm một trận tốt nhất chai đồ ăn. Cái này tươi như đào mận nữ ni chừng Di Vân một cái, chỉ bất qua ánh mắt lưu chuyển, mị thái hằng sinh, nàng cả giận nói, ăn ăn, chỉ có biết ăn. Ngươi có phải là quên tối hôm qua là ngày gì? Thiên đống chi nguyệt, những cái kia không chịu nhập thổ vi an, lại muốn đi ra làm cái gì thủy lục pháp hội đúng không? Di Vân xem thường nói, uổng cho ngươi còn nhớ rõ. Cái này nữ ni chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng dạng nói. Niên Vân Tú mới báo mộng nói cho ta, nói bọn hắn tổ chức thủy lục pháp hội thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện có cái tiểu hòa thượng tài. Niên Vân Tú, lão già kia còn đối với ngươi nhớ mãi không quên. Hơn nữa sư muội ngươi còn chịu để hắn nhập mộng. Hai ngươi có một chân? Di Vân lập tức cảm thấy hứng thú liên tiếp truy hỏi. Ngươi lực chú ý trọng điểm ở đâu? Nữ ni kéo căng gương mặt xinh đẹp, một bộ sắp đánh người bộ dạng. Di Vân lúc này mới có chỗ thu liễm. Nàng vặn vặn lông mày, kỳ quái nói, tiểu hòa thượng, ta đây là Am Ni Cô A, ở đâu ra tiểu hòa thượng? Ngươi đừng quên, ngươi đoạn thời gian trước làm gì? Nữ ni trợn trắng mắt nhắc nhở, sư muội, ngươi mắt trợn trắng bộ dạng thật là đẹp mắt. Di Vân mặt mày hớn hở nói, lực chú ý trọng điểm. Nữ ni cắn răng nhắc nhở, a À, ta nhớ tới, Liên Hoa Tăng cái kia con lửa chọc đại ma kim thân bị hủy. Kém chút bỏ mình, ta liền để ta vị kia hảo muội muội đưa đi một viên đan dược. Cứu cái kia con lửa chọc một mạng, sau đó thừa cơ yêu cầu Tửu Kiếm Tiên cấm. Làm sao, Liên Hoa Tăng dẫn người tới. Bất quá hắn là tới qua, biết rõ chỗ kia không thể ở nhân tài đúng a. Lần trước hắn mang theo hắn sư đệ đến, hắn cái kia dài mặt ngựa sư đệ dùng tới não cân. Không phải bị hắn cho tự tay đuổi đi ra. Di Vân nói xong, một mặt kỳ quái, nàng chừng 20 tuổi. Bộ dáng nói xinh đẹp không xinh đẹp, muốn nói là trung nhân chi tư, lại vẫn cứ cảm thấy nàng cực kỳ đẹp đẽ. Đây là Bồ Tát tướng, là trở thành tam thánh bên trong người, mới có thể sinh ra một loại biến hóa. Biến hóa này giống như phàm thánh chi cách, bởi vậy lại tên phàm nhân không thể xem. Ta tìm người hỏi, mới biết được Liên Hoa Tăng không đến. Hắn là để hắn sư đệ tới. Hắn đem Tửu Kiếm Tiên cấm sửa chữa thành vò rượu kỳ thuật, để ngươi tự động lĩnh hội. Cái này nữ ni nói đến cái này, liền hừ lạnh một tiếng. Ta liền nói ngươi không nên để Di Lạc cái kia Bạch Liên Hoa dẫn người đi đòi hỏi. Nàng là không có lòng tốt, lần này hơn phân nửa là đem vò rượu kỳ thuật trên nửa đường mang đến. Trước cho Di Kiếp cái kia ham hưởng lạc lão bà, sư muội ăn kiêng a, miệng xuống lưu tình a. Di Vân vội vàng nói, nàng người sư muội này xinh đẹp là xinh đẹp, ai thấy đều tâm động, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng cũng nàng người sư muội này miệng, vậy nhưng thật không phải bình thường độc. Trước kia cùng Liên Hoa Tăng ầm ĩ lên, Liên Hoa Tăng sửng sốt không có nhau nhau thắng nàng sư muội. Chuyện này, tại Di Lạc chủ động mời mạng thời điểm, ta liền đoán được, vì lẽ đó cũng là ngầm đồng ý. Di Kiếp khoảng cách tam thánh, chỉ kém lâm môn một cước, nàng nếu là có thể đột phá, ta Đại Thanh Ninh Am thực lực có thể hay không tiến thêm một bước ta không rõ ràng. Bất quá đến lúc đó ta lắc lư nàng một cái, dỗ dành nàng, nàng tuyệt đối sẽ cướp đi Thủ Lăng mộ. Cứ như vậy, ta liền có thể cùng sư muội phong lưu khoái hoạt. Tới ngươi, nữ ni trừng mắt Di Vân, bất quá gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, như hoa đào ngất mờ, hiển nhiên là có chút khẩu thị tâm phi. Sau đó nữ ni thúc giục nói, nhanh đi làm chuyện đứng đắn. Cái kia tiểu hòa thượng thế nào? Di Vân bĩu môi, nàng người sư muội này cái gì cũng tốt, liền là không trải qua đùa, không có bị Niên Vân tú đám kia quỷ đồ chơi chơi hỏng a. Nữ ni ngoạc kép, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác có chút, vì vậy nói ra, Niên Vân tú thấy những người khác nhìn chằm chằm vào cái kia tiểu hòa thượng, liền chủ động đi mời tiểu hòa thượng. Nghĩ thử bảo đảm một cái này tiểu hòa thượng, chưa từng nghĩ, cái này tiểu hòa thượng thủ đoạn kinh người, lại có tông sư khí độ, để bọn hắn cũng không dám lại đi trêu chọc. Tông sư khí độ, Di Vân kinh ngạc nói, Niên Vân tú sinh tiền sống trăm năm, sau khi chết cũng sống trăm năm, kiến thức uyên bác, chính là trước kia Liên Hoa Tăng đến, cũng không nói ra tông sư khí độ đánh giá đến. Có thể nghĩ đến hôm nay lại cho một cái tiểu hòa thượng lần này đánh giá. Cái này khiến Di Vân không khỏi muốn gặp một lần cái này tiểu hòa thượng. Niên trước Cẩm từng hỏi một cái tiểu hòa thượng, bởi vậy mới bước vào tam tài chi cảnh. Nghe nói cái kia tiểu hòa thượng là Liên Hoa Tăng sư đệ. Ngươi nói có thể hay không liền là cái này? Nữ ni ngẫm lại về sau, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Một cái tiểu hòa thượng có thể đưa ra dạng kia một cái đến ma cực đạo đáp án tới. Di Vân là nghe qua vấn đề kia, trên đường gặp một đôi mẫu nữ bị người đuổi giết, cứu hay là không cứu, đây là Niên trước Cẩm một cái tâm kết, vây khốn hắn hơn 10 năm, nếu không lấy Niên trước Cẩm huyết mạch, đã sớm đột phá, chỗ nào sẽ còn bị nhốt vài chục năm.